Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Sư muội hạ thủ hung ác một điểm. Cửu ma đường tổng cộng có ngũ tầng: nhất tầng luyện khí, nhị tầng trúc cơ, tam tầng khai khiếu, mãi cho đến ngũ tầng đạo hồn. Đệ nhất tầng khách nhân nhiều nhất, thực lực đều không mạnh, có chỉ là người bình thường, mà lồng sắt bên trên, đường vân dày đặc, tản ra đen nhánh ma khí. Những này chiếc lồng, cực kỳ kiên cố, giam giữ ở bên trong sinh linh, không cách nào phá mở. Những sinh linh này, trừ chính mình danh tự, còn có một cái nhãn hiệu, tế phẩm. Giang Trường Phong thẳng đến tầng thứ 5, thiên hình, đã ngộ ra cửa trước, bước vào đạo hồn tầng thứ, là nơi này tốt nhất tế phẩm một trong. Tầng thứ 5, chỉ có 5 cái lồng sắt, giam giữ lấy 5 người, nơi này cũng không có gì võ giả, chỉ có 2 vị cửu ma đường người. Vị khách quan kia, muốn chút gì tế phẩm? Một vị màu xanh sẫm tóc dài nữ tử, thân mang lụa mỏng, dáng người uyển chuyển, chậm chậm đi tới. Một người khác là một tên thanh niên, trên mặt có chút lân phiến, toàn thân tản ra ma khí. Giang Trường Phong không có vội vã trả lời, ánh mắt nhìn về phía 5 cái chiếc lồng, một cái nhân tộc võ giả, 2 con lang yêu, 2 con tản ra ma khí ma vật. Chiếc lồng đường vân lấp lánh, mặc cho bọn hắn khí lãng bức nhân, linh lực oanh kích, cũng vô pháp phá vỡ. Giang Trường Phong đánh giá nhân tộc võ giả, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, một thân đạo hồn tu vi, 10 mất 7 8, tóc dài rối tung, đôi mắt đen nhánh, thân đầy là vết thương. Tế phẩm, thiên hình, đạo hồn nhất trọng đỉnh phong, đánh dấu rất rõ ràng, ít giá cũng rất đắt đỏ, cần đầy đủ bảo vật mới có thể trao đổi. Thiên hình cũng đang đánh giá hắn, đáng tiếc, hắn không biết Giang Trường Phong, chỉ là nghe nói qua, chưa từng thấy qua. Giang Trường Phong một mực tại bế quan, hắn một mực tại bên ngoài lãng, khách quan, có thể là coi trọng hắn rồi. Nữ tử khẽ cười một tiếng, nói, đây chính là đại tông đệ tử, giá cả đắt đỏ, ít nhất phải một kiện đạo hồn cấp bảo vật. Cái này đủ rồi sao? Giang Trường Phong lấy ra một khối ngọc bài, đạo hồn cửu trọng nhất kích, hàng dùng một lần. Nữ tử khẽ lắc đầu, mặc dù lợi hại, lại ít một chút, hắn chỉ là một cái phế bỏ đạo hồn nhất trọng. Giang Trường Phong hơi nhíu mày, lại thêm một khối. Nữ tử ánh mắt ngưng lại, cẩn thận đánh giá nhãn Giang Trường Phong, lấy nàng đạo quả tu vi, hoàn toàn nhìn không ra, hẳn là, cái này là vị đạo hồn cửu trọng. Thiên hình hơi biến sắc mặt, lại không nói cái gì, hiện tại hắn là hàng, nói cái gì đều vô dụng. Đủ, nữ tử thu hạ ngậm bài, mở ra lồng sắt, hắn là ngươi, 2 khối ẩn chứa đạo hồn cửu trọng nhất kích lệnh bài, đầy đủ diệt sát mấy vị đạo hồn thất trọng trở xuống. Đạo hồn thất bát trọng cũng có thể trọng thương. Lồng sắt mở ra, thiên hình vẫn y như là ngồi ở bên trong, chưa hề đi ra. Ra đi, Giang Trường Phong thản nhiên nói. Nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, cút ra đây, hiện tại ngươi đã là hắn. Thiên hình kêu lên một tiếng đau đớn, thân người cong lại, đi ra lồng sắt. Vừa mới ra lồng sắt, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Giang Trường Phong liếc mắt, phát hiện dưới chân hắn cũng có tổn thương, trên người linh lực gần như khô cạn, không nói gì, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thiên hình chỉ có thể đuổi theo, ánh mắt chớp động, suy tư đào tẩu biện pháp. Bình thường bị mua đi hàng hóa, cuối cùng đều thành tế phẩm, hắn cũng không muốn bị người hiến tế, chỉ là đối phương có thể tiện tay xuất ra 2 khối đạo hồn cửu trọng nhất kích ngọc bài, hắn sợ là rất khó đào tẩu ra cửu ma đường. Giang Trường Phong không có mang theo hắn ra khỏi thành, mà là tìm cái không người hẻm nhỏ, lẫn vào có thể a. Đệ tử lệnh hỗn không có, hiện tại cũng đem chính mình hỗn thành người khác đồ ăn. Đi ở phía trước Giang Trường Phong, đột nhiên mở miệng, thiên hình thân hình dừng lại, trầm thấp thanh âm nói, tài nghệ không bằng người, hổ thẹn sư môn, bất quá, ngươi nghĩ hiến tế ta, cũng phải làm tốt bị thần thiên tông trả thù chuẩn bị. Thần thiên sẽ không vì ngươi báo thù. Giang Trường Phong thản nhiên nói, thiên hình trầm mặc một lát, trầm trầm nói, ngươi không hiểu rõ thần thiên, thần thiên tông, có thù tất báo. Giang Trường Phong, ngoặc kép, loại người như ngươi, là thế nào sống đến bây giờ? Dừng bước lại, chuyển thân dò xét thiên hình. Giang Trường Phong khẽ thở dài, ta hối hận cứu ngươi, cứu ta. Thiên hình giật mình, thần thiên. Thần Hà Phong, Giang Trường Phong, Giang Trường Phong bình tĩnh nói, ngươi cho ta gây hai lần phiền phức, thiên hình, ngoặc kép, người trong nhà, không phải mua mình đi hiến tế. Các loại, Giang Trường Phong, ngươi nói, ngươi là Giang Trường Phong, thiên hình kích động nói, ngươi thật sự là công tham tạo hóa, thâm bất khả chắc Trường Phong sư huynh, Trường Phong sư huynh, ngừng. Ngươi nhập môn so ta sớm, ngươi là ta sư huynh. Giang Trường Phong vội vàng đánh gãy hắn. Trường Phong sư huynh, sư đệ số khổ a. Chấm ngoặc kép, ngoạn tào, người mẹ nó khóc liền khóc, đừng cọ trên người ta. Giang Trường Phong hít sâu một hơi, cố nén đem hắn đá văng nội tâm, nói, đến, trước tiên đem thuốc chữa thương ăn, đa tạ sư huynh. Thiên hình đổ ra một hạt thuốc chữa thương, sau khi ăn vào, lần nữa nói, Trường Phong sư huynh, ngươi không biết, sư đệ ta gặp cái gì, kinh lịch cái gì, bọn hắn, ngậm miệng. Giang Trường Phong mặt đen lại nói, ngươi quả thực mất hết thần thiên mặt, đầu tiên là đưa ra huyền thiên đệ tử lệnh, hiện tại càng là bị người xem như tế phẩm buôn bán. Thiên hình một mặt xấu hổ. Sư đệ vô năng, khẩn cầu sư huynh làm chủ, bọn hắn quá không muốn mặt, thế mà xuất động 5 vị đạo hồn tam trọng bắt ta. Giang Trường Phong, ngoặc kép, 5 vị, cái này, giống như xác thực không lạ hắn. Các loại, ngươi là thế nào chọc tới, có thể tùy ý phái ra 5 cái đạo hồn thế lực. Được rồi, trước mặc kệ những thứ này, ngươi cũng đã biết thiên mộng. Giang Trường Phong hỏi, biết, thiên mộng sư muội hiện nay đã là thiếu phong chủ. Thiên hình vội vàng nói, ta còn biết, thiên mộng sư muội cùng Trường Phong sư huynh quan hệ vô cùng tốt. Ha ha, chắp nối, vô dụng, ta không thể là vì ngươi báo thù. Bây giờ thiên mộng bọn hắn cũng tại Bách Vân Quốc, ngươi liên hệ bọn hắn, hỏi một chút bọn hắn ở đâu. Đừng lộ ra ta tồn tại. Giang Trường Phong nói. Thiên hình do dự một chút, nói, ta đưa tin ngọc bài đã mất đi, cần lại chế tác một khối. Trường Phong sư huynh sao không chính mình liên hệ? Ta không muốn bại lộ. Giang Trường Phong thản nhiên nói. Có vật liệu, phải bao lâu chế tác hoàn thành? 3 ngày. Đương nhiên Trường Phong sư huynh xuất thủ, khẳng định rất nhanh liền có thể chế tác hoàn thành. Thiên hình không do dự, đem phương pháp chế luyện truyền cho Giang Trường Phong. Đi theo ta. Giang Trường Phong mang theo thiên hình tiến đến Ngưu Hành nhà. Ông cháu hai người còn chưa nói chuyện, một khối ngọc bài vung qua, hai người quả quyết nhường ra chính mình thạch ốc. Giang Trường Phong đóng cửa phòng, để thiên hình tại bên ngoài nghỉ ngơi, chính mình luyện chế đưa tin ngọc bài, không cần quá chân quý vật liệu, cũng không cần luyện chế lại một lần, chỉ cần đem chính mình ngọc bài sửa đổi một chút, tăng thêm huyền thiên phong đưa tin chi pháp liền có thể. Chỉ là một canh giờ, cũng đã đổi tốt, để thiên hình đưa tin, ở trước mặt truyền, không thể lộ ra ta tồn tại. Giang Trường Phong lại lần nữa căn dặn một phen. Thiên Hình nắm lấy ngọc bài, đưa tin cho Thiên Mộng. Thiên Mộng sư muội, ta là Thiên Hình, bây giờ tại Yêu Ma Năm Thành, ngươi có thể đến một chuyến. Thiên Mộng rất mau trở lại ứng thanh, âm thanh lãnh, sư huynh còn chưa rời khỏi Bách Vân Quốc, vừa vặn mau tới giúp ta. Cái này Bách Vân Quốc chính là Trường Phong sư huynh dương danh trạm thứ nhất, sau đó Trường Phong sư huynh sẽ đích thân giá lâm chinh phục Bách Vân. Giang Trường Phong khóe miệng co giật, còn tốt chính mình không có trực tiếp liên hệ, hắn hiện tại cũng không dám liên hệ, sợ người sư muội này lại hiểu sai. Thiên Hình ánh mắt lóe lên, liếc mắt Giang Trường Phong, nội tâm minh ngộ, nói: "Sư muội hạ thủ hung ác một điểm, vì huynh bị Bách Vân Quốc người tra tấn thật thê thảm." Ngoạn tào, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.